Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 66, ngoan không quá 3 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng tại đầu con hẻm. Lúc này đã là 9 giờ tối. Chiếc xe Pullman dài hơn mức bình thường, khó tránh khỏi việc thu hút ánh nhìn của người qua đường. Nếu có cư dân nào trong khu vực để ý, chắc chắn họ sẽ nhận ra chiếc xe này xuất hiện ở đây với tần suất ngày càng dày đặc trong vòng một tháng qua. Biển số xe khẳng định thân phận cao quý của chủ nhân. Có lẽ không ai ngờ rằng, một tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc như Trần Kính Uyên lại thỉnh thoảng tự mình chỉ đạo tài xế lái xe từ Trung Hoàn đến Thanh Y, quãng đường nửa tiếng đồng hồ, chỉ để đích thân đưa một cô thư ký về nhà. Lương Vi Ninh bước xuống xe, đứng cạnh cửa, cúi người hướng về phía ghế sau, vẫy tay với người đàn ông. Ngày mai gặp lại, Trần tiên sinh. Câu nói này đã trở thành lời chào tạm biệt quen thuộc của cô mỗi lần hai người chia tay. Thông thường, dù bận cách mấy, Trần Kính Uyên cũng sẽ đáp lại cô một cách hờ hững. Nhưng tối nay, thay vì lời đáp, đại boss lại mở máy tính bảng, liếc qua lịch trình trên màn hình rồi bình thản thả ra một câu. Ngày mai không đến công ty. Hửm, im lặng vài giây, anh tiếp lời, giọng trầm thấp. Nếu muốn gặp, gọi cho từ chú, bảo cậu ta sắp xếp lại thời gian. Cô có thể nghe hiểu từng chữ trong câu nói của đại boss, nhưng khi ghép lại, chúng khiến cô mơ hồ. Tuy nhiên, Lương Vi Ninh vẫn rất phối hợp, gật đầu đáp, được, giọng nói lanh lảnh, không chút miễn cưỡng. Tối nay cô rất ngoan, nhưng ngoan chẳng qua 3 giây. Ngay sau đó, cô bổ sung, trước kỳ nghỉ lễ, tôi sẽ sắp xếp hết tài liệu cần anh ký tên trên bàn làm việc, nên không có việc gì quan trọng cần báo cáo trực tiếp đâu. Nói xong, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của cô gái, Trần Kính Uyên im lặng nhìn cô trong chốc lát rồi thản nhiên quay đầu, ra lệnh cho tài xế lái xe. Lương Vi Ninh, chiếc Pullman bắt đầu di chuyển, chậm rãi lướt qua trước mặt cô, hòa vào màn đêm, hướng về phía tây khu vực. Cô đứng yên tại chỗ, ngẩn ngơ, dường như cô hiểu được điều gì đó, lại dường như chẳng hiểu gì cả. Câu nói vừa rồi, có vấn đề sao? Tại sao ông chủ lại trở mặt nhanh hơn lật sách? Lòng người như kim đáy biển, thật sự khó dò, vì hai bên đường đã lắp đèn. Ánh sáng so với trước đây rõ ràng hơn rất nhiều, nên khi đến dưới tòa nhà, từ xa cô đã nhìn thấy một bóng người đứng trên bậc thang trước cửa căn hộ. Dựa vào dáng vẻ, mơ hồ nhận ra đó là một người phụ nữ. Người đó để mái tóc xoăn vàng óng, kiểu gợn sóng lớn. Nếu không mở miệng, trông bà ta có khí chất như nữ minh tinh Hollywood của thập niên 90. Tuy nhiên, câu nói đầu tiên của bà ta đã phá hủy hoàn toàn ấn tượng ban đầu. Cô Doãn Chân mấy hôm nay chết ở đâu rồi? Cô ta thật sự muốn vì một người đàn ông mà hủy hoại cả tương lai của mình sao? Gì cơ? Sắc mặt Lương Vi Ninh trầm xuống. Bà là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là nhắn lại với cô ta. Nếu có thể trốn thì trốn càng xa càng tốt. Tốt nhất là đừng bao giờ quay về Ma Cao nữa. Nếu không trốn được, thì sớm đến xin lỗi nhận tội đi. Nếu để Tam gia đích thân ra tay, hậu quả sẽ khó lường. Người phụ nữ vừa nói vừa từ khe hở nơi ngực lấy ra một tấm danh thiếp, nhét vào tay cô, sau đó hất mái tóc xoăn rồi rời đi. Một kẻ kỳ quái, nói những lời kỳ quái. Lương Vi Ninh không kịp nghĩ nhiều, phản ứng đầu tiên là lập tức gọi điện cho bạn thân. Đã hai ngày cô ấy không về nhà, cô lẽ ra nên nhận ra điều gì đó không ổn từ sớm. Lúc đầu cô nghĩ bạn thân nhận được hợp đồng lớn nên bận rộn, nhưng xem ra chắc chắn đã xảy ra chuyện. Điện thoại vừa bấm gọi, hệ thống thông báo không nằm trong vùng phủ sóng. Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng dâng cao. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tuần trước mọi thứ vẫn rất bình thường, dù gặp phải khó khăn, cô ấy cũng nên lập tức báo cho cô mới đúng. Với tính cách của bạn thân, không lý nào lại vô duyên vô cớ biến mất như thế. Lương Vi Ninh nghĩ vậy, nhưng không dám vội vàng báo cảnh sát. Đi đi lại lại trong phòng khách vài vòng, cô cố bình tĩnh lại. Nếu bạn thân thật sự muốn liên lạc với cô, hoặc để lại tin nhắn trong tình huống khẩn cấp, cách nào sẽ an toàn nhất, không dễ bị người khác phát hiện? Ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Với tâm lý thử một lần, Lương Vi Ninh đăng nhập vào một phần mềm nhắn tin ít người biết mà cô từng sử dụng trước đây. Ngày trước, khi hai người chơi game, họ bị buộc phải tải phần mềm này. Thấy nó thú vị, cả hai liền đăng ký tài khoản phụ và dùng thử vài ngày. Đặc điểm nổi bật của phần mềm này là nội dung gửi đi sẽ hiển thị dưới dạng mã hóa. Chỉ khi người nhận nhập đúng mật khẩu, tin nhắn mới hiện rõ nội dung, đảm bảo tính riêng tư rất cao. Khi biểu tượng đăng nhập xoay tròn liên tục, Lương Vi Ninh chăm chú nhìn màn hình. Trong căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe được nhịp thở nén lại của chính mình. 10 giây trôi qua, cuối cùng cô cũng đăng nhập thành công. Thấy mục tin nhắn mới xuất hiện dấu chấm đỏ, cô vội vàng mở ra. Sau khi nhập mật khẩu, tin nhắn của Cố Doãn Chân hiện lên trước mắt cô. Chỉ có 2 dòng: Ninh tiểu quái, mình có việc phải về nội địa một thời gian. Ở nhà nhớ chăm sóc bản thân. Nếu có người lạ tìm, cứ nói rằng chúng ta cãi nhau về chuyện chia tiền thuê nhà. Mình đã dọn đi rồi. Đấy, đúng là cắt đứt quan hệ rõ ràng để không muốn liên lụy cô. Tin nhắn được gửi vào 2 ngày trước. Lúc 10 giờ sáng, Lương Vi Ninh gõ nhanh một dòng. Ổn định chỗ ở xong thì lập tức gọi cho mình. Cả đêm cô trằn trọc, không tài nào chợp mắt được. Cứ cách nửa tiếng, cô lại mở điện thoại, đăng nhập vào phần mềm nhắn tin để kiểm tra, sợ bỏ lỡ tin tức của bạn thân. Tuy nhiên, cho đến khi trời rạng sáng, vẫn không có tin nhắn nào hồi âm. Lương Vi Ninh quyết định không ngồi chờ thêm nữa. Cô trở mình xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ, sau đó ra khỏi nhà. Khi xuống cầu thang, cô gọi vào số điện thoại trên danh thiếp của người phụ nữ tối qua. Cuộc gọi đầu tiên, đổ 2 hồi chuông liền bị cúp máy. Cô tiếp tục gọi lần thứ 2, có lẽ bị làm phiền. Đối phương nhận máy với giọng ngái ngủ. Rốt cuộc Cố Doãn Chân phạm phải chuyện gì? Cô nói rõ đi, tôi sẽ thay cô ấy giải quyết. Nghe cô nói xong, bên kia bỗng trở nên im lặng. Sau vài giây ngừng lại, giọng điệu lười nhác nhưng đầy nghiêm túc của người phụ nữ truyền tới. Không kịp nữa rồi. Gì cơ? Người phụ nữ thản nhiên nói tiếp. Cố Doãn Chân đã trở về Macau từ tối qua. Nếu muốn làm nguôi cơn giận của Tam gia, e rằng cô ấy sẽ phải trả một cái giá. Câu nói nhẹ nhàng của bà ta lại hàm chứa sự bất lực. Cái giá phải trả là gì? Lương Vi Ninh không dám tin vào tai mình. Cô im lặng hồi lâu, có lẽ đoán được phản ứng khó tin của cô. Người phụ nữ tiếp lời, không còn cách nào khác. Phá vỡ quy tắc của sòng bạc, Tam gia đối xử công bằng với tất cả, không ai được tha. Tôi sẽ báo cảnh sát. Lương Vi Ninh cảm giác giọng mình đang run rẩy. Cô lặp lại, các người không được động đến cô ấy. Tôi sẽ báo cảnh sát. Lúc ký hợp đồng đã quy định rồi, đây là chuyện nội bộ của sòng bạc, cảnh sát không can thiệp được. Người phụ nữ thở dài, không muốn nói thêm, rồi cúp máy giữa bầu không khí chết lặng. Toàn thân lạnh buốt, sắc mặt Lương Vi Ninh tái nhợt. Cô dựa vào cột đèn ở đầu ngõ, cảm giác trời đất quay cuồng. Phải làm sao đây? Làm sao mới được? Nhắm mắt suy nghĩ, không biết nghĩ tới điều gì. Cô liền lấy điện thoại ra, vào danh bạ và gọi cho Trần Kính Nguyên. Mỗi giây chờ đợi như kéo dài cả thế kỷ. Khi giọng nam trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia, cô không thể kìm nén được tiếng nghẹn ngào. Trần tiên sinh, ngài quen biết rộng, có thể giúp tôi cứu một người không? Từ khi quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nghe cô gái hoảng loạn đến mất kiểm soát như vậy. Hít thở nặng nề, Trần Kính Uyên trấn an cô. Bình tĩnh lại, nói tôi nghe đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.